Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, ta yêu ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi, gió thu thổi qua, lá rơi phất phới, khô héo cây ngô đồng diệp, tại trên mặt đất đánh lấy xoáy, bay khắp nơi múa, 10 giờ tối, Thanh Thủy hẻm nhỏ đèn đường mờ mờ dưới. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn qua trong tiểu khu nào đó phiến cửa sổ, ngơ ngơ ngẩn người. Điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, là Mỹ Y học tỷ phát tới. A Tuyết, ta đi hỏi một chút lão tổ, còn có một cái biện pháp có thể cứu Lạc Gia Gia. Ta ở đi phi trường trên đường, để Lạc Phi đừng xúc động. Chờ ta đi qua. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy cái tin này, sững sờ trong chốc lát, trả lời, chuyển di, kinh đô, thông hướng phi trường trên đường. Một cỗ màu đen xe con ở trong màn đêm Mercedes-Benz, Thanh Thủy Mỹ Y ngồi ở hàng sau, trên mặt mang theo thật to kính râm, ánh mắt thông qua màu đậm pha lê, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Mạc Lan lái xe, đã không nhịn được từ kính chiếu hậu bên trong nhìn nàng mấy lần. Nhanh đến phi trường lúc, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, ngươi sẽ không muốn chính mình giúp nàng a? Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc một hồi, lắc đầu, ta không có dũng khí đó. Tin tức phát ra sao? Có người nguyện ý không? Mạc Lan nhìn lấy phía trước, thấp giọng nói, không ai hồi phục. Thanh Thủy Mỹ Y trên mặt, lộ ra một vẻ tự diễu, lẩm bẩm, trong dự liệu. Ngay cả ta cũng không dám. Người nào lại dám đâu. Hắn nhưng là vì ta bị thương tổn. Mạc Lan hai tay nắm chắc ở trong tay phương hướng bàn, trong mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt quang mang. Tiểu thư, ta nguyện ý. Thanh Thủy Mỹ Y từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng. Ngươi cũng không phải giác tỉnh giả. Không dùng. Mạc Lan nóng rực ánh mắt ảm đạm xuống. Thanh Thủy Mỹ Y nhắm mắt lại, trong đầu chậm rãi lóe lên từng khuôn mặt, cùng mình có thể cho ra nhất đại lợi ích, cùng nỗ lực lớn nhất đại giới. Điện thoại di động chấn hưng bỗng nhúc nhích, Mộ Thiên Tuyết gửi tới, chỉ có hai chữ, chuyển di. Thanh Thủy Mỹ Y giật mình, nhanh chóng hồi phục, A Tuyết, làm sao ngươi biết? Mộ Thiên Tuyết, tỷ lệ lớn sao? Thanh Thủy Mỹ Y nhìn lấy bốn chữ này, tay đột nhiên có chút run rẩy. A Tuyết, chờ ta trở về, đừng làm chuyện điên rồ. Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục hồi phục. Thanh Thủy Mỹ Y nắm chặt trong tay điện thoại di động, ánh mắt kinh ngạc nhìn dập tắt màn hình, do dự nửa ngày, ấn mở Lạc Phi khung chat, biên tập tin tức, trông coi Lạc Gia Gia, không muốn xa cách, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Đặc biệt là, dừng một chút, nhìn lấy câu nói này, nàng đột nhiên lại toàn bộ xóa bỏ. Trên mặt nàng lộ ra cực độ vẻ mâu thuẫn. Nàng nhắm hai mắt lại, dựa vào tại chỗ ngồi trên, nắm thật chặt trong tay điện thoại di động. Trong phòng, Lạc Phi ngồi tại cạnh giường, song tay nắm thật chặt trên giường tay của thiếu nữ. Ánh mắt nhìn nàng cái kia mặt tái nhợt gò má, cảm thụ được nàng nhịp tim đập suy yếu, trong con mắt dần dần lên nhiễm lên hai mặt huyết hồng. Trong không khí đột nhiên nổi trôi một cỗ lạ lẫm mà đáng sợ khí tức. Phía sau lưng của hắn trên, xuất hiện một khỏa vặn vẹo điểm đen. Đợi tại cửa ra vào tiểu bạch hổ, toàn thân run rẩy, hoảng sợ lui lại. Trong hôn mê Lạc Gia Gia, tự hồ cảm nhận được cái gì. Lông mày giật giật, nắm chặt tay của hắn. Lạc Phi cúi đầu xuống, đem nàng tay nhỏ bé lạnh như băng dán tại trên môi, nhiễm lên con mắt màu đỏ ngòm bên trong, ngấn lệ lắc lư. Ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Hắn không có để ý, hôn hít lấy thiếu nữ tay nhỏ bé lạnh như băng, nhắm mắt lại, thân bên trên tán phát khí tức, càng lúc càng nồng nặc. Trên lưng, viên kia điểm đen uyển như vật sống, vặn vẹo đong đưa, càng lúc càng lớn. Ngài có một hạng nhiệm vụ mới. Phải chăng xem xét, hệ thống hiếm thấy lần nữa phát ra tiếng. Hắn mở to mắt, nhìn trước mắt tái nhợt mà tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm thụ được nàng khí tức suy yếu. nín thở, thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, nhiệm vụ, Tình Xuyên cao trung số 9 giáo viên lầu, 505 túc xá, chém giết thụ thương chớ động đình, vì Lạc Gia Gia báo thù kỳ hạn, trước Hừng Đông đề cử lâm thời kỹ năng, ẩn thân liễm tức thuật, thuật xuyên tường, đều là cần 5.000 tích phân đổi lấy ban thường, 300.000 tích phân, càn khôn na di thuật, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kháng kích đả lực cộng 1, sức khôi phục cộng 1 nhiệm vụ thất bại, chớ động đình khỏi hẳn, đem cùng một cái khác vô kiên bất tồi cao thủ, bắt đi Lạc Gia Gia, tù hồn luyện thi, Ngào Ô, trong phòng khách Tiểu Bạch Hổ, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Lập tức kêu thảm một tiếng, co lại đến phía dưới ghế salon, run lẩy bẩy, cửa phòng mở ra, nó thấy được một đôi tinh hồng như ma quỷ đáng sợ con ngươi. Thanh thủy hẻm nhỏ, dưới đèn đường, Mộ Thiên Tuyết mua bánh mì, ngay tại chỗ ăn dưới chân mèo rừng nhỏ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa tiểu khu, Lạc Phi, nàng đứng người lên. Vứt xuống bánh mì, ánh mắt nhìn về phía cái kia từ trong bóng tối đi ra thiếu niên. Trên mặt của hắn, vẫn như cũ thấy không rõ biểu lộ. Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Hơi lạnh thấu xương, mèo rừng nhỏ vứt xuống bánh mì. Hốt hoảng mà chạy, nàng bước nhanh tới, kéo hắn lại tay, ôn nhu nói. Lạc Phi, làm sao không ở nhà bồi tiếp ra gia tỷ? Lạc Phi đồng tử, đã khôi phục vốn là sắc thái. Ánh mắt nhìn về phía xa xa Hắc Dạ, nói khẽ, ban trưởng, giúp ta nhìn Lạc Gia Gia, ta rất nhanh liền trở về. Mộ Thiên Tuyết cầm thật chặt tay của hắn, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngươi muốn đi đâu? Lạc Phi nhìn về phía nàng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng cái kia nhíu lên lông mày. Ôn nhu nói, đừng lo lắng. Ta rất nhanh liền trở về. Ta sẽ không để cho Lạc Gia Gia một người. Ban trưởng, tin tưởng ta. Mộ Thiên Tuyết hai con ngươi rung động, áp vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn, không nói gì thêm. Lạc Phi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve nàng mềm mại mái tóc, nói khẽ, ta không có việc gì. Ta biết, Lạc Gia Gia đang chờ ta. Ban trưởng cũng đang chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Mộ Thiên Tuyết hai mắt đẫm lệ mông lung, buông lỏng ra hắn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, ôn nhu nói, Lạc Phi, để cho ta nhìn nhìn lại ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau, nhu tình như nước. Mấy phút đồng hồ sau, Lạc Phi rời đi, rất nhanh liền tan rã ở nồng đậm trong bóng đêm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất địa phương, ở trong hẻm nhỏ đứng yên thật lâu, sau đó nhặt lên trên đất bánh mì, đi đến bồn hoa trước, đem bánh mì đặt ở chỗ đó. Nàng nhìn về phía nơi xa góc tối, cặp kia màu hổ phách khiếp sợ con ngươi, nhẹ giọng thì thào, con mèo nhỏ, phải bảo trọng nha. Nàng tiến vào tiểu khu, lên lầu, trong phòng, nàng nhìn về phía trên giường tên kia với hắn mà nói. So tính mạng hắn còn trọng yếu hơn nữ hài. Nếu như nàng chết rồi, hắn cũng sẽ cùng theo chết đi. Cho nên, nàng không thể chết. Bên ngoài vang lên Tiểu Bạch Hổ gọi tiếng. Mộ Thiên Tuyết đi ra ngoài, vuốt ve trong chốc lát Tiểu Bạch Hổ, sau đó đi vào gian phòng của hắn, ở bàn sách của hắn trước ngồi xuống, cầm viết lên. Lạc Phi, thật xin lỗi, đáp ứng đưa cho ngươi 17 tuổi quà sinh nhật, ta không cách nào thực hiện. Nói cho ngươi một cái bí mật, kỳ thực từ cao nhất lúc, ta thì thích ngươi. Còn nhớ rõ cái kia học kỳ học bổng sao? Cao trung nơi nào có học bổng, đều là ta tích lũy tiền tiêu vặt. Bởi vì ta có nhiều lần nhìn đến ngươi giữa trưa không có ăn cơm. Đúng rồi, ta còn len lén giúp ngươi giao sách giáo khoa phí hết. Lạc Phi, cảm ơn ngươi bồi ta cưỡi xe đạp quãng thời gian này. Mỗi ngày ta đều rất vui vẻ. Ta chán ghét ngươi nói ngươi muốn mua xe đạp, cho nên ta cố ý nói cho ngươi, nhiệm vụ chỉ có như vậy một chút tiền. Tiền đều ta giúp ngươi tích lũy lấy ở chờ ngươi về sau cưới ta. Bất quá hẳn không có sau đó. kẹt tại ngươi tờ kia trong nhật ký kẹp lấy. Mật mã là sinh nhật của ngươi. Nụ hôn đầu của ngươi sớm liền không có. Lại còn gạt ta. Ta ghen ghét ngươi vị kia thanh mai trúc mã nhà bên nữ hài. Thật xin lỗi. Ta không chỉ có ăn Nhan Nhan giấm. Còn ăn Mỹ Y học tỷ giấm. Còn ăn Gia Gia tỷ giấm. Ta là bình giấm chua. Ta lại giả vờ làm không quan tâm. Lạc Phi, ta yêu ngươi. Vĩnh viễn yêu ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.